Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 83, trưởng môn sư huynh làm náo động cộng 50. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hôm qua ngày càng tăng lên 5100 phiếu đề cử. 8 giờ tối có thừa càng, ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Thiên xá người, tại lối vào chờ thời điểm, tự nhiên tránh không được muốn trò chuyện sẽ ngày. Lúc trước bọn họ liền tập hợp một chỗ, nghĩ thoáng một cái gọi là hội nghị tác chiến, nhưng về sau bởi vì cãi lộn không ngớt, không có mở, bây giờ chờ mở cửa, tự nhiên lại là một lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Bắt đầu thảo luận khởi có quan hệ với thông thiên tháp sự tình. Một số người tự cho là mình có lãnh đạo mới có thể. Lúc này liền sẽ nói như vậy, sau đó đi vào, đại gia không nên chạy loạn, không muốn tách ra, này thông thiên tháp dĩ vãng đều là cấm địa. Bây giờ mở ra, bên trong nhất định cơ quan trọng trọng, có tương đối nhát gan sẽ nói như vậy, trong này sẽ không phải là khóa yêu quái a? Ta còn không có gặp qua yêu quái, ngẫm lại đều sợ. Cũng có một chút tương đối tự tin, sẽ nói như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có mị hoa quân tải, mặc kệ hắn bên trong có cái gì, cũng không thành vấn đề. Mị hoa lại có thể khởi bao lớn tác dụng, chân chính lợi hại, là chúng ta đại sư tỷ. Không không không, muốn ta nói, có thanh minh tại, căn bản là không có gì thật là sợ. Đại gia mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là tương đối hư. Trước kia đều là trực tiếp cùng cái khác xá tiên tài so tài. Có thanh minh tại, căn bản cũng không có thua khả năng. Bây giờ lại muốn đăng đỉnh thông thiên tháp, còn muốn 20 người cùng nhau. Mới vì tính, đại gia tuổi tác bất quá mới mười mấy tuổi. Trong lòng kỳ thật đều có điểm hư. Bất quá tốt xấu đại gia còn có 20 người, báo đoàn cùng một chỗ, dùng nói chuyện phiếm làm dịu khẩn trương áp lực, ngược lại là Tần Quốc công chúa Doanh Thiên Cổ, trong lòng vẫn luôn có chút hậm hực, bởi vì Thanh Minh trong lúc vô hình đã cướp sạch nàng danh tiếng. Cho dù Thanh Minh đứng tại tất cả mọi người đằng sau, cũng chưa hề nói bất luận cái gì một câu, đại gia nói chuyện lúc như có như không đều sẽ nhìn xem phía sau. Đứng nơi đó Thanh Minh, những này tiên tài nhóm tự nhiên thảo luận không ra cái như thế về sau. Trên thực tế cũng không có thảo luận bao lâu, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thiên cung tu sĩ tiếng la. Thông thiên tháp đã mở, chuẩn bị nhập tháp. Người kia nói xong, đông đảo tiên tài nhóm khẩn trương tụ tại cửa ra vào, chờ cửa đồng mở ra. Ngay lập tức xông đi vào, nhưng là đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy mặt trước đồng cửa bị mở ra. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, Mị Hoa lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói một câu, đây không phải cửa vào, chân chính lối vào có khác nơi khác. Các ngươi xem, nơi này thiết chính là một chỗ trận pháp. Mị Hoa vừa mới hô xong, những người khác chính cảm thấy kỳ quái đâu rồi, liền gặp được Mị Hoa đi đến cửa đồng nơi cửa, đối bên cạnh mấy cái tấm gạch dùng tay lặp đi lặp lại gõ mấy cái. Liền gặp được vách tường tấm gạch bắt đầu nhanh chóng di động, tựa như là một chương ngay tại nhấm nuốt miệng lớn, xinh xinh liền đem cửa đồng cho nuốt vào sau tường. Không bao lâu, liền một lần nữa biến thành lấp kín tường dáng vẻ. Tiên tài nhóm nhìn qua một màn trước mắt, chẳng qua là ngắn ngủi trầm mặc 2 giây, liền có người hưng phấn hô to, Mị Hoa Quân, thật không hổ là ngươi. Mị Hoa Quân lại còn hiểu trận pháp kết giới sao? Thật sự là quá lợi hại a! Thân là Sở Quốc Vương Tử, tự nhiên là so ngươi ta lợi hại hơn điểm. Tất cả mọi người thực hưng phấn. Bất quá Tiểu Liên ở phía sau khinh thường nói một câu, trước đó còn có cửa đồng, bị người đập đến nỗi ngay cả cửa đồng cũng bị mất. Tiểu Liên mới vừa vặn nói xong,